Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 416, vạch mặt Mục Hạ và lời thách thức của Đường Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long có chút quen tai Mục Trác Vân, đại ca hắn là phu nhân tài xế nhi tử. Mục Hạ lúc này vẫn luôn mặt như băng tuyết, Mục Ninh Tuyết ánh mắt có xoay chuyển. Kỳ thực nàng đã sớm nhận ra Đường Long, chỉ là nàng cũng rất nghi hoặc tại sao chính mình vừa đi tới đây, vừa vặn là Mục Bạch cùng Đường Long kiểm tra. Mục Trác Vân liếc mắt nhìn bên cạnh Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết rất nhanh khôi phục nên có bình tĩnh, lại như đối xử trước những kia rất bình thường học sinh như nhau, không có bất kỳ rung động tâm tình. Mục Trác Vân trong mắt có mấy phần vẻ hài lòng, tiểu hài tử, luôn có không hiểu chuyện cùng phản bội thời điểm, lớn rồi thì sẽ không ngây thơ như vậy. Xem một chút đi, cũng coi như chúng ta Mục thị, đã từng là. Mục Trấn Vân, Mục Trác Vân kỳ thực rất rõ ràng, một cái tài xế nhi tử là không thể có bao nhiêu đặc sắc, để Mục Ninh Tuyết nhìn thấy cũng được, loại này một cái nho nhỏ bác thành một trào liền một rất nhiều người sớm muộn muốn phai nhạt ra khỏi thế giới của bọn họ, nhưng không hy vọng như vậy một cái tiểu tử ở chính mình nữ nhi bảo bối trong lòng lưu lại cái gì vết tích. Trong lớp đều là hỏa hệ, Chu Mẫn cũng ở nhìn kỹ Mạc Phàm. Nàng muốn biết hàng này đến cùng có hay không ở học, một cái rõ ràng hỏa hệ thiên phú cao hơn chính mình người, nhưng cũng bị trực tiếp thanh trừ trường học, liền Chu Mẫn đều cảm thấy có mấy phần đáng tiếc, cũng đối với Đường Long loại này không tiến bộ người không tự chủ được sản sinh mấy phần căm ghét. Tình cảm thạch thượng, hào quang phi thường ngượng ngùng, không cách nào từ tình cảm trong đá bộ thấu bắn ra. Nhưng là, bên trong ánh sáng rõ ràng khá là có đột phá lực tựa hồ nên trói lọi, một mực không cách nào thả ra ngoài. Mấy cái giám khảo nhìn ra cũng là một mặt mê hoặc, những khác thí sinh đều là rất nhanh sẽ hoàn thành kiểm tra, người học sinh này ánh sáng vừa bắt đầu rất yếu, đến mặt sau lại từ từ trở nên mạnh mẽ, từ D phân đến C phân, từ C phân sau còn đang chậm chậm tỏa sáng. Không đúng, tia sáng này không đúng, Đường Nguyệt, đột nhiên, có người phát sinh nghi vấn, đây là thanh âm của một cô gái, thanh âm êm dịu êm tai, gợi cảm thành thục. Đường Nguyệt lão sư, ngài đối với cái này phán định có cái gì nghi vấn sao? Theo lý thuyết cuộc thi là do giám khảo định, liền coi như chúng ta có nghi vấn. Tiết Mộc Sinh, Đường Nguyệt mỉm cười không nói, Đường Long trưởng thành ra sao nàng nhìn trong mắt hơn nữa, trước đó một ngày nàng đã cho Đường Long kiểm tra qua thử, độ sáng của tinh cảm thạch nó sáng hơn bây giờ rất nhiều, điều này chỉ có một khả năng, đó chính là có người động tay chân, nàng dư quang liếc mắt nhìn về phía Mục Bạch, nàng không nghĩ tới ngoài Mục Bạch ra còn ai khác có thể động tay chân, vì trước Đường Long thi là Mục Bạch thi. Đường Nguyệt không ngờ tới vang danh lừng lẫy Mục thị tại Bắc Thành lại chơi đùa bẩn thỉu. Lão sư không có tư cách đối với phán định tiến hành nghi vấn, nhưng có thể đối với sát hạch bên trong xuất hiện bất ngờ nghi vấn. Thậm chí có thể kiểm tra thiết bị, bảo đảm thiết bị chuẩn xác. Đường Nguyệt, mấy cái giáo lãnh đạo vào lúc này ở nơi đó âm thầm cho Đường Nguyệt lão sư cuồng lắc đầu. Bao quát hiệu trưởng cũng đang không ngừng ám chỉ Đường Nguyệt lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là giáo những người lãnh đạo biết này cất giấu trong đó cái gì quỷ kế, mà là bọn họ không hy vọng ở đây sao nhiều giáo đồng ở đây thời điểm diễn sinh một ít chuyện không cần thiết. Kết quả này có vấn đề gì, rất bình thường, đơn giản là một cái học sinh phổ thông nên có thành tích. Vị lão sư này, ngài vì sao đối với kết quả có nghi vấn đây? Mục Trác Vân, ta cũng cảm thấy tinh cảm thạch có vấn đề. Mục Ninh Tuyết, Đường Nguyệt và Mục Ninh Tuyết đều đi tới gần trường thi thì lông mày của hai nàng đều nhíu lại. Bỗng nhiên cả hai người nhắm hai mắt lại như một vị ma pháp sư chính ở bắn ra pháp thuật như nhau. Đối với ma pháp có hiểu biết người đều hẳn phải biết hành động này kỳ thực là ở cảm ứng. Đường Nguyệt lão sư và Mục Ninh Tuyết hành vi lập tức để cho Mục Hạ và Mục Bạch hai người hốt hoảng lên. Không cần hai người phải phí công như vậy, ta biết vấn đề ở đâu, cô nói xem nó ở đâu. Đường Nguyệt và Mục Ninh Tuyết đều mở mắt ra đồng loạt nhìn về phía Mục Hạ và Mục Bạch. Đường Nguyệt mặt đen lại ẩn ẩn có sát khí, nàng tính ra là nửa cái lão sư của Đường Long, học trò bị khi dễ làm lão sư ai mà chịu được. Mục Ninh Tuyết nhìn Mục Hạ và Mục Bạch với ánh mắt băng hàn, trên người hàn khí tỏa ra, là một người của Mục thị, nàng không chấp nhận thể loại lợi dụng chức quyền của mình làm xăng làm bẩy. Toàn bộ nguyên nhân chính là nó ám thạch. Là một danh ma pháp sư lâu năm chắc ai cũng biết tác dụng của ám thạch đi, nó chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là ở tinh cảm thạch tỏa ra hào quang thời điểm, sẽ đem năng lượng hút đi một phần, làm cho cả tinh cảm thạch quang mang ảm đạm rất nhiều. Đường Long vừa nói vừa thả ra ma năng của mình, mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn kinh khi mà viên đá màu đen trên tay Đường Long vậy mà lại hấp thụ ma năng tỏa ra từ người cậu. Chuyện này ta cần Mục Bạch và Mục Hà cùng vị giám khảo kia một cái công đạo. Tại sao khi Mục Bạch vừa thi xong lại có ám thạch bên dưới tinh cảm thạch? Tại sao tinh cảm thạch có ám thạch mà giám khảo lại không biết? Tại sao có người lại muốn làm như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, ta là Đường Long nhi tử của tài xế lái xe của Mục Thị, Mục Hạ và Mục Bạch vì muốn thanh trừ ta ra khỏi Thiên Lan Cao Trung. Trước ta thi là Mục Bạch nên chính hắn là người đã thả ám thạch vào, vị giám khảo kia không biết nhưng thực chất là hắn nhìn thấy tất cả hành động của Mục Bạch nhưng nhắm mắt làm ngơ không để ý tới chỉ có một điền là vị giám khảo là do Mục Hạ chỉ thị. Tất cả ta nói đúng chứ, Mục Hạ và Mục Bạch, Đường Long nhìn về phía hai người Mục Hạ và Mục Bạch mỉm cười lấy. Ăn nói hàm hồ, ngươi có chứng cứ chứng minh là cháu ta Mục Bạch làm không? Không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người. Mục Hạ, muốn chứng cứ sao, để cần để cho cục bảo an tới giám định dấu vân tay là mọi chuyện đều sáng tỏ rồi, với lại trước ta chỉ có mỗi mình Mục Bạch thi nên hắn là người có khả năng cao làm nhất. Mục Hạ và Mục Bạch bị Đường Long nói như vậy cứng họng không biết làm sao trả lời. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Mục Hạ và Mục Bạch thì Đường Long cười lạnh lấy tay trái nâng lên trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Long lập tức kết nổi 7 viên tinh tử hỏa hệ thành tinh quỹ, Đường Nguyệt và Mục Ninh Tuyết nhận ra ý định của Đường Long định ra tay ngăn cản nhưng các nàng hành động quá muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa tư phần cốt, Đường Long đầu tiên nhắm vào Mục Hạ trước, hòa tư phần cốt theo nắm tay của Đường Long bay về phía trước hướng Mục Hạ mà đi, ngọn lửa bá đạo xuyên thùng lưng của Mục Hạ tiếp tục bay về phía trước mới dừng lại, Mục Hạ trọng thương miệng phun máu nằm bất tỉnh trên đất. Biến cố một màn khiến cho mọi người có mặt ở đây kinh hãi đồng thời cũng không dám tin là Đường Long dám trước mặt cao tầng của Thiên Lan Cao Trung và tộc trưởng Mục Thị Mục Trác Vân đánh trọng thương Mục Hạ. Đường Long đắc thế không tha người đôi mắt đảo sang nhìn Mục Bạch. Hòa tư, dừng tay, Đường Long, băng man ngưng kết, Mục Ninh Tuyết, hai tay Mục Ninh Tuyết đập mạnh xuống đất tạo nên một đường băng hướng Đường Long mà đi, băng lan tỏa khắp nửa người dưới của Đường Long mới dừng lại. Hòa tư song bội, giáp, nửa thân dưới của Đường Long bao phủ trong ngọn lửa hòa tan tầng băng bọc cơ thể cậu sau đó Đường Long hướng Mục Bạch phi tới, Đường Nguyệt nhanh tay ra tay khống chế lại Đường Long. Liệt quyền cửu cung, Đường Nguyệt phất tay lên và trên đỉnh đầu nàng xuất hiện 10 cây cung đang kéo căng, Đường Nguyệt nhất chỉ điểm tại vị trí trước mặt Đường Long cũng theo đó mà mũi tên rời cung bắn tới trước mặt Đường Long tạo thành bức tường lửa chặn đường đi của Đường Long. Bình tĩnh lại đi, có chuyện gì đều có pháp luật giải quyết. Đường Nguyệt, chuyện lần này do Mục Hạ và Mục Bạch khởi đầu trước và nhà trường cũng có phần, nếu như không cho em một cái công đạo thì thông tin về vụ này trong hôm nay sẽ được tung ra ngoài. Chuyện đó không vội kiểm tra lại lần nữa đi. Đường Nguyệt, Đường Long cũng bỏ qua đánh Mục Bạch xúc động mà trở về lại đài đứng trước tinh cảm thạch. Mạc Phàm lại một lần đứng ở tinh cảm thạch thượng, lần này hắn không có cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng nhào đánh tới. Đúng Đường Long nghĩ là Mục Bạch bọn họ động tay động chân. Đường Long nhắm hai mắt lại đưa tay đặt ở tinh cảm thạch thượng. Tinh cảm thạch lạnh lẽo rất nhanh ở Mạc Phàm tinh trần sức mạnh truyền dưới ôn nhu lên. Hào quang từ càng diễn càng liệt, xích ánh sáng màu đỏ như là đem toàn bộ tinh cảm thạch từ bên trong nổi lên đến, lần này hào quang không có chịu đến một chút áp chế triệt để thả ra ngoài, bọn họ trải rộng đến tinh cảm thạch chu vi thậm chí tràn ra tinh cảm thạch. Chuyện này, tia sáng này, Mục Trác Vân, cái thứ nhất lộ ra khó mà tin nổi người chính là Mục Trác Vân. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, chính giáo nơi chủ nhiệm giáo đồng môn cũng chừng lớn con mắt của bọn họ. Ánh sáng tản ra, Tiết Mộc Sinh, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã triệt để há hốc mồm. Làm lão sư nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ xem không hiểu tia sáng này tản ra đâu. Toàn giáo bên trong tựa hồ chỉ có Mục Bạch đạt đến ánh sáng tản ra cảnh giới này đi, không biết là hỏa diễm bản thân liền khá là ánh sáng duyên cớ, này tản ra hỏa hệ ánh sáng thậm chí so với Mục Bạch băng hệ hào quang còn cường liệt hơn mấy phần. Kết quả đi ra khác với hồi nãy chỉ là tỏa ra ánh sáng đỏ ảm đạm cùng mờ nhạt. Vẫn luôn mặt không hề cảm xúc Mục Ninh Tuyết vào lúc này rốt cục cũng thay đổi sắc mặt, liền nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng kết quả sẽ là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đường Long như vậy không có đặc thù thiên phú cũng không có của cái học sinh nắm một cái bê phân thật sự rất bình thường nhưng là, hắn đạt đến ánh sáng tản ra, hòa hệ ánh sáng tản ra so với đã có một ít tài nguyên cùng gia tộc cơ sở Mục Bạch càng sâu một bậc. Mục Ninh Tuyết từ đáy lòng thay Đường Long kinh hỉ, nàng hồi nãy là cực đúng, ban đầu nàng cũng không tính nhúng tay vào việc kết quả của Đường Long dù nàng cũng phát hiện ra điều không đúng nhưng tâm tính mách bảo nàng là đứng ra nói rõ mọi chuyện. Đường Nguyệt lão sư thấy các vị lãnh đạo đều ở khen tặng chính mình, chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười. Kỳ thực Đường Nguyệt chính mình cũng biết trước kết quả này rồi bởi vì trước đó nàng cũng từng trắc thí qua Đường Long mới biết được phải biết lúc đó nàng có bao nhiêu giật mình. vẫn luôn cho rằng trong lớp xuất sắc nhất hỏa hệ học sinh là Chu Mẫn, nhưng không ngờ cái này Đường Long dĩ nhiên càng thêm xuất chúng. Quan trọng nhất chính là trước hắn vẫn trầm lòng yên tĩnh khí tu luyện, không có phản so với cũng không có bại lộ, như vậy tâm tính là trở thành ma pháp sư mầm giống tốt. Chu Mẫn cũng là ngây dại, nàng vạn phần không ngờ trong lớp chịu nhiều người khinh thường cùng áp lực Đường Long, vậy mà ở cuộc sát hạch Đường Long một tiếng hót làm kinh người toàn trường, trước đó chán ghét cùng cảm thông đổi thành say êm cùng muốn tìm hiểu Đường Long trên người bí mật. Ba vị giám khảo đồng loạt cho S phân, trường học kiểm tra cấp bậc cao nhất chính là S, nhưng là mọi người đều rõ ràng Mạc Phàm tinh trần ma năng e sợ muốn còn cao hơn Mục Bạch Thượng mấy phần. Đường Long muốn tiến hành khảo thí phóng thích hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư, nhưng ba vị giám khảo lắc đầu nói không cần cậu khảo thí, vì trước đó cậu phóng thích ra hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư thời điểm đánh trọng thương Mục Hạ đã chứng minh chuyện cậu có thể phóng thích hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư rồi. Ba vị giám khảo cho ra đánh giá là hai người A phân và một người B phân. Điểm này ai cũng không có phản đối vì Đường Long xứng đáng với điểm này. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã miệng đều cười sai lệch. Hắn cũng mặc kệ Mục Bạch cùng Đường Long có cái gì ân oán, hắn trong lớp lập tức nhảy ra một cái S phân học sinh, thậm chí phóng thích tích phân còn cao nhất, không có gì bất ngờ xảy ra chính là toàn giáo đệ nhất. Từ đội sổ trực tiếp giết tới số 1 e sợ không có so với này càng làm cho người ta giật mình, nằm mơ như nhau. Thứ nhất là bọn họ ở ngoài, Mục Bạch hẳn là cũng có thể ngồi chắc đệ nhị vị trí. Kết quả là đệ nhất và đệ nhị đều ở hắn trong lớp, hắn đây là muốn tăng tiền lương thăng chức nhịp điệu. Không hổ là Mục thị thế gia a, Mục Trác Vân lão đệ ngươi thật đúng là để chúng ta những này trò đùa trẻ con ma pháp tổ chức mở mang tầm mắt. Ta nhớ không lầm, vị này Mạc Phàm bạn học chỉ là các ngươi trang viên tài xế nhi tử. Ở đại thế gia chính là đại thế gia, bất giác bên trong cũng có thể hun đúc ra như vậy ở Bắc Thành tài năng xuất chúng học sinh đến. Đặng Khải, Mục Trác Vân nhìn Đặng Khải. Đặng Khải là Liệp Giả Liên Minh bên trong cao tầng, đồng thời cũng là Thiên Lan Ma Pháp cao trung giáo đồng, xem như là hết thảy giáo đồng bên trong ma pháp sư là tối cao, thực lực mạnh nhất. Đặng Khải giáo đồng như vậy tán thưởng, mấy vị khác giáo đồng cũng là cảm khái không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phục không được a, một cái tài xế nhi tử đều như thế nghiêu bức so với được với bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng những kia hảo ma pháp mầm tốt rồi. Mục Trác Vân từ trong kinh ngạc chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn xác thực không nghĩ tới cái này Đường Long vẫn đúng là thật sự có tài, hiện tại lại nghe được bên cạnh những này người trong nghề sĩ tán thưởng trên mặt lập tức cũng có quang. Tâm tình rất tốt, Mục Trác Vân trong lòng cũng có suy nghĩ làm sao lôi kéo Đường Long về dưới trướng Mục thị. Gia tộc trẻ tuổi bên trong tuy rằng có Mục Ninh Tuyết vẫn ở gánh đại kỳ, có thể cái khác dòng chính, chi thứ con cháu cũng phải cần bồi dưỡng lên, mới có thể củng cố bọn họ bộ tộc này sức mạnh. Vừa vặn chủ tu hỏa hệ ma pháp sư là bọn họ Mục thị gia tộc phi thường thiếu hụt. Tuy rằng tiểu tử này trước đây từng làm để cho mình vô cùng phẫn nộ sự tình, nhưng dù sao đều là còn trẻ vô tri, đều quá như thế mấy năm không có cần thiết truy cứu tiếp nữa, chẳng bằng là thời điểm cho điểm ngon ngọt để tiểu tử này vì là Mục thị thế gia hiệu lực. Tiếp cận khẳng định là sẽ không để cho hắn tiếp cận Mục Ninh Tuyết, có thể phái hắn đến chính mình trường tử Mục Giang Minh nơi đó, bồi dưỡng thành một cái xuất sắc hỏa hệ gia thần cũng không tính một việc xấu. Nhân tài mà hay là muốn tiếp nhận, Mục Trác Vân vuốt vuốt râu mép trong đôi mắt cũng có mấy phần thưởng thức ý vị, thấy Đường Long đã từ trường thi đi ra, liền mở miệng. Đường Long, ngươi tới. Mục Trác Vân, Đường Long nhìn Mục Trác Vân một chút cũng không biết cái này lão già khốn nạn gọi mình làm cái gì. Mang theo vài phần nghi hoặc Đường Long đi tới những này tiểu lãnh đạo trước con mắt hay là không tự chủ liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Cự ly gần quan sát Mục Ninh Tuyết càng khiến cậu kinh ngạc không thôi, cô nàng này mấy năm không gặp càng trở thành một mỹ nữ như thế họa quốc ương dân. Khục khục, Mục Trác Vân, Mục Trác Vân thấy Đường Long không nhìn mình mà nhìn nữ nhi của mình khiến cho hắn có chút khó chịu nên kho khan vài tiếng, Mục Ninh Tuyết rời đi ánh mắt của mình và Đường Long thu hồi ánh mắt nhìn Mục Trác Vân. Gọi ta có gì, Đường Long ngẩng đầu nhìn vóc người khôi ngô cao to Mục Trác Vân. Trước mặt người khác Mục Trác Vân có một cỗ quốc vương uy nghiêm, để rất nhiều bọn tiểu bối ở tại trước mặt không dám thở mạnh. Đường Long thì lại không biết hàng này ngoại trừ sinh một cái đẹp đẽ con gái đáng giá khẳng định ở ngoài, khắp toàn thân đều tỏa ra lão già khốn nạn khí tức. Chúng ta Mục thị thế gia hồi trước vừa vặn được một chút hỏa hệ tài nguyên tu luyện, không khéo trong trang viên hầu như tất cả mọi người đều là băng hệ. Người hỏa hệ thiên phú không tệ tu vi cũng cho chúng ta có chút giật này cả mình, vì lẽ đó ta định đem những tư nguyên này cho ngươi, sau này ngươi ngoại trừ bình thường đi học ở ngoài có thể cùng Mục Giang Minh bọn họ đồng thời tu hành. Mục Trác Vân, lời nói này tự nhiên là ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện nói. Theo Mục Trác Vân, làm như vậy cũng là cho hết Đường Long mặt mũi. Toàn bộ trong trang viên những kia chi thứ con chó vót nhọn đầu muốn ở trước mặt mình biểu hiện, chính mình cũng không coi bọn họ là một chuyện, Đường Long loại này căn bản Mục thị con chó cũng không tính là người có thể có như vậy một cơ hội, quả thực nhảy một cái long môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái xã hội này, đều sẽ có một ít nhảy một cái long môn trường hợp đặc biệt, chính mình là Mục thị này Trác Vân bộ tộc tộc trưởng, không thể ánh mắt như vậy thiền cận chỉ chú ý trong tộc con chó. Mục Trác Vân trên mặt duy trì mỉm cười nhìn Đường Long nhưng chưa nghe được câu trả lời của cậu, hắn thiết nghĩ tiểu tử này cao hứng quá choáng váng đi. Mục Trác Vân đối với mình có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước chiêu nạp không thân phận gì địa vị học tử tiến vào chính mình Mục thị hạt nhân còn tương đối hài lòng, xem ra chính mình là một cái có khí độ người. Đường Long, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau cảm tạ Mục lão gia yêu ái. Tiết Mộc Sinh, Đường Nguyệt đứng xa mỉm cười lấy, lâu dài tiếp xúc cùng Đường Long nên nàng biết tính khí của cậu, đồng thời nàng cũng biết được chuyện năm đó xảy ra giữa Đường Long và Mục thị, Đường Long là người có thù báo thù có ơn báo ơn nên Đường Nguyệt có thể chắc chắn một điều là Đường Long sẽ từ chối. Đầu óc của ngươi bị nước vào sao? Ngươi nói cái gì? Mục Trác Vân, ta nói đầu óc của ngươi bị nước vào rồi. Câu nói này, tất cả mọi người nghe được cái kia rõ ràng nhưng mà trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt nhưng lại hỗn loạn cùng chấn kinh, bọn họ không ngờ Đường Long lại dám trước mặt nhiều người nói Mục Trác Vân đầu óc nước vào. Mục Trác Vân đã nghe rõ ràng, hắn mạnh mẽ thổi một cái râu mép, mang theo vài phần tức giận nói với Đường Long. Ngươi câu nói tiếp theo tốt nhất có một cái hoàn mỹ giải thích, không phải vậy ngươi sẽ biết hậu quả. Mục Trác Vân, giải thích đương nhiên là có. Ngươi đừng giả bộ làm ba năm trước không chèn ép quá nhà ta đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, ta Đường Long không phải là ngươi đánh một cái tát lại cho điểm ngon ngọt sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối ngốc bức. Ba năm trước ngươi đối với ta cùng cha ta đã nói những kia cùng đối xử ra cầu như nhau, ngươi chỉ nhớ không được, ta có thể rõ ràng nhớ kỹ. Liền như thế cùng ngươi lão hỗn đản kia nói đi, đừng nói ngươi hiện tại kéo ta tiến vào gia tộc của các ngươi con cháu, coi như ngươi hiện tại đem Mục Ninh Tuyết liền đồ cưới cho ta đóng gói đến trước mặt của ta cầu ta tiến vào gia tộc của các ngươi, ta cũng không thèm khát. Thật sự cho rằng khắp thiên hạ mọi người muốn vây quanh các ngươi Mục thị thế gia xoay chuyển, còn hy vọng ta đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ngoại trừ đầu óc nước vào, ta nghĩ không tới ngươi ngày hôm nay xảy ra vấn đề gì. Hiệu trưởng, giáo đạo sư chủ nhiệm, vị kia Đặng Khải giáo đồng, Mục Bạch Triệu Khôn ba chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh, tám ban học sinh cùng với Mục Ninh Tuyết bản thân toàn bộ đều choáng váng. Mà Mục Trác Vân bản thân, gương mặt đó càng là âm trầm tới cực điểm. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, phẫn nộ thực hóa Mục Trác Vân dưới chân rộng mở đông ra một khối kiên cố cực kỳ tinh băng, đó hàn khí chính như bản thân của hắn nội tâm dâng lên tức giận ở trong không khí khuếch tán. Mục Trác Vân nổi giận, thật sự nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không biết bao nhiêu năm không người nào dám như vậy nói chuyện với chính mình, nói hắn là bác thành thằng chuột làm vua sứ mù cũng tuyệt đối không quá đáng, ngang hàng bên trong những kia nhân viên cao tầng, ma pháp trường học hiệu trưởng, hiệp hội phép thuật cao tầng, liệp giả liên minh Đặng Khải đều là khách khách khí khí với chính mình, toàn bộ trang viên tiểu bối ở trước mặt mình càng là khí đều thở không được, cái này Đường Long dã tiểu tử tiểu rác rưởi đến cùng là ai cho hắn lá gan dám như vậy nói chuyện với chính mình. Khí chàng, khủng bố hàn băng khí chàng, lấy Mục Trác Vân làm trung tâm, đó nguyên bản sỏi thao trường mặt đất dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy giây thời gian toàn bộ bị đông cứng thành kiên cố bông tuyết. Lạnh giá khí tức tùy ý, nóng bức mùa hè đột nhiên biến thành lẫm đông, mà huấn luyện thao trường càng hóa thành như cùng một mảnh đóng băng nơi to lớn như một chiếc gương. Bực này chấn động hình ảnh sợ hãi đến toàn giáo học sinh kêu lên sợ hãi. Thao trường trong nháy mắt biến thành băng, Mục Trác Vân nhưng là liền ma pháp đều không có phóng thích, vẻn vẹn dựa vào khí tức liền đem tất cả những thứ này cho toàn bộ đóng băng, tu vi là đến cao đến thế nào cảnh giới a, cùng Mộ Bạch trước đó nho nhỏ băng man so ra Mục Trác Vân quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ không thể đánh đồng với nhau. Đường Long nhìn thấy Mục Trác Vân nổi giận thả ra hàn băng khí tức, lập tức trên người cậu một cỗ sức mạnh khiếp người bộc phát ra, đây là sức mạnh Gora Gora no Mi, năng lực dù là vẫn chỉ ở mức bán bộ thức tỉnh trạng thái nhưng nhiêu đó cũng đủ để áp chế hàn khí lan đến gần mình rồi. Không gian xung quanh người Đường Long rung lên dữ dội, những hòn đá nhỏ dưới chân cậu bay lên cách mặt đất vài centimet. Đó là sức mạnh gì? Vậy mà ảnh hưởng tới không gian, Mục Trác Vân trong lòng khiếp sợ. Lại có thể ảnh hưởng tới không gian, chẳng lẽ hắn không phải là trời sinh song hệ mà là tam hệ, mà nhất hệ của hắn là không gian ma pháp, Đường Nguyệt thầm nghĩ. Hai người Mục Trác Vân và Đường Long không ai nhường ai cả. Trác Vân khống chế một thoáng tâm tình của chính mình, nơi này là trường học còn có rất nhiều liền năng lực phòng ngự đều không có học sinh. Đặng Khải, vị bạn học kia nữa cũng thu hồi sức mạnh đó của mình đi. Đặng Khải như thế chặn lại, Mục Trác Vân sức mạnh đáng sợ đó hơi có suy yếu mấy phần, bất quá chu vi này một bọn người như trước bị kinh sợ đến hô hấp đều khó khăn. Đặng Khải đứng dậy, đám người bên trong số ít có thể như thường hoạt động Đường Nguyệt lão sư bước tiến nhưng cũng ngừng lại. Đường Nguyệt có thể không cho phép Mục Trác Vân thương tổn học sinh của chính mình, mặc dù chính mình không hẳn là Mục Trác Vân vị này băng hệ gia tộc tộc trưởng đối thủ. Đường Long ngươi chuyện này, người đồ hỗn chướng này, ngươi đều nói rồi chút gì, lập tức hướng về Mục Trác Vân tiên sinh nói xin lỗi. Mục Bạch có Mục Trác Vân tộc trưởng ở đây lá gan Mục Bạch cũng đại lên đứng lên chỉ thẳng mặt Đường Long hô to gọi nhỏ. Xin lỗi, đương nhiên có thể, bất quá hắn cũng đến hướng về ta xin lỗi 3 năm trước sự tình, đừng nắm tu vi cao quyền lực đại đến ép ta liền Mục Trác Vân này tu vi cũng là bắt nạt điểm ta loại này liền 18 tuổi đều không mãn học sinh, nói như thế ngươi muốn ở ta cùng độ tuổi này đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thối lắm, Mục Trác Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trác Vân thật sự bị tên khốn kiếp này tiểu tử cho tức điên, trực tiếp lời thô tục tuôn ra. Hắn Mục Trác Vân cái tuổi này, dù cho không có hiện tại Mục Ninh Tuyết như vậy thiên tư hơn người, đó cũng coi như là một thiên tài, này thiên lan ma pháp cao trung học sinh hắn căn bản là không biết để ở trong mắt. Đường Long ngươi tên khốn này thực sự là gan to bằng trời, đừng nói là Mục Trác Vân lão gia từ lúc còn trẻ, liền hiện tại chúng ta Mục thị thế gia tùy tiện chào một cái đệ tử nòng cốt cũng có thể một chiêu liền đem ngươi đánh ngã. Mục Hạ bị Đường Long đánh trọng thương giờ tỉnh lại cũng nghe được những lời trước đó của Đường Long mà tức giận lên. Thậm chí căn bản không cần trong tộc đệ tử ta Mục Bạch là có thể cùng ngươi ma pháp quyết đấu, ngươi nếu như thua, lập tức quỳ xuống đến cho Mục lão gia tử nói xin lỗi. Mục Bạch, ngươi xứng sao, Mục Bạch ngươi lui xuống đi ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tại sao, Mục Bạch, nhìn bên dưới chân ngươi đi. Mục Bạch nghe Mục Trác Vân nói vậy cúi đầu, khi hắn cúi đầu nhìn thấy vòng tròn ma pháp dưới chân mình thì đôi mắt của hắn co rút lại, thứ hắn thấy chính là vòng tròn ma pháp hỏa hệ. Từ khi nào, Mục Bạch, từ lúc ngươi đang nói nhảm thì ta đã dùng hỏa hệ ma pháp rồi, có thời gian đứng đó nói chuyện thì dùng thực lực chứng minh đi. Tiểu tử thân mình lo chưa xong đã muốn giáo huấn Mục Bạch sao? Mục Trác Vân, Đường Long cười lạnh lấy cũng cúi đầu xuống tương tự thấy được vòng tròn băng hệ ma pháp cậu chỉ đơn giản là nhấc chân lên dẫm xuống một cái lập tức băng hệ ma pháp vòng tròn bể nát đi. Mục Trác Vân lại nhíu mày khi thấy Đường Long lại dùng chiêu thức kỳ quái hồi nãy. Mục Bạch ngươi không phải là đối thủ của hắn với lại hiện tại không cần ngươi xuất mã thời điểm. Mục Trác Vân bình tĩnh một hồi tâm tình của mình rút về ma năng của bản thân, Đường Long cũng thu về đại lượng ma năng chỉ để lại nhàn nhạt ma năng đủ để phòng thích một lần hỏa hệ ma pháp. Hỏa tư trước thiêu, để phòng thân lỡ như Mục Trác Vân phóng thích băng hệ ma pháp, Mục Trác Vân thấy hành động cẩn thận của Đường Long thì hừ lạnh lấy nhưng trong lòng lại chấn kinh. Tiểu tử này tuổi mới bao lớn mà đã biết cách phòng người khác đánh lén rồi, Mục Trác Vân nghĩ trong đầu. Hắn không tới được thì ta tới. Mục Ninh Tuyết, người nói chuyện chính là Mục Ninh Tuyết, thời điểm như thế này ai có thể nghĩ tới Mục Ninh Tuyết sẽ đứng ra. Mục Ninh Tuyết đi tới cha mình và Đường Long trong lúc đó, nàng cặp kia như thiên sơn băng tuyết giống như trong con ngươi mang theo vài phần hơi giận. Nàng nộ người đương nhiên là Đường Long, nếu ngươi nói phụ thân ta chỉ có thể ức hiếp tiểu bối, nếu ngươi nói phụ thân ta dùng chính mình quyền lực ở chèn ép như ngươi vậy dựa vào chính mình tu luyện lên ma pháp sư. Tốt lắm ta cùng ngươi cùng tuổi, ta cùng ngươi so với. Mục Ninh Tuyết, Đường Long có hơi bất ngờ khi Mục Ninh Tuyết đứng ra đòi quyết đấu với hắn, hắn có thể nhìn ra đây là nàng cấp cho mình một cái bậc thanh nhưng Đường Long là người nào chứ, là người từng giết vô số địch nhân làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đầu hàng hơn nữa trước mặt lại là nữ nhân tương lai nội định lão bà của mình. Người cũng xứng sao, Mục Ninh Tuyết nhíu mày lại, nàng không ngờ tình huống bây giờ Đường Long vẫn cứng rắn đấy không có dấu hiệu mềm mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ta bị người sỉ nhục, phụ thân ta có thể đại nhân đại lượng không cùng loại này phố phường miệng lưỡi trơn tru tiểu tạc tính toán nhưng ta cái này làm con gái chính là sẽ không bỏ qua cái này sỉ nhục phụ thân ta người, hay dùng công bình nhất ma pháp quyết đấu để giải quyết. Mục Ninh Tuyết, làm sao dám không Đường Long? Mục Ninh Tuyết, phụng bồi tới cùng, Đường Long nói xong tay phải nổi lên hỏa diễm và tay trái bọc trong khí ép bọc màu trắng, nhìn dáng dấp là Đường Long tùy thời động thủ. Chuyện này nên để cho Trác Vân huynh đệ, do ngươi đến xử quyết này nói năng lỗ mãng tiểu tử, xác thực không có quá to lớn cần phải, hắn không phải tự tin thực lực hơn người đủ để nghiền ép năm đó ngươi, ngươi tự nhiên không thể trở lại 16 tuổi đi cùng hắn một trận chiến, chuyện này liền do con gái ngươi Mục Ninh Tuyết làm giúp, để này tiểu tử không biết trời cao đất rộng không lời nào để nói. Đặng Khải thấy Mộc Trác Vân tính khí vẫn tính khống chế được, khẽ mỉm cười đi tới Đường Long trước mặt. Đường Long đúng không, làm Bắc Thành Liệt Giả Liên Minh người trông coi, ta không biết đối với ngươi hành động hôm nay dùng còn trẻ vô tri hay là thật quá ngu xuẩn để hình dung, bất quá, ngươi thật sự nên vì ngươi lần này lỗ mãng hành vi hướng về Mộc Trác Vân tiên sinh nói khiểm, hắn đối với Bắc Thành làm ra cống hiến hoàn toàn không phải ngươi có thể hiểu rõ. Đặng Khải, xin lỗi, không có vấn đề. Ta có thể cả người cõng lấy bụi gai đâm, lại dùng tối truyền thống dập đầu phương thức cho hắn nói xin lỗi đến hắn hài lòng mới thôi. Nhưng tiền đề là bọn họ Mục thị thật sự có ta xin lỗi bản lãnh kia, tự mình đi hỏi hỏi hắn, 3 năm trước hắn đối với nhà của ta đình nói cái gì ta xin lỗi, vậy cũng trước tiên cần phải để hắn vì là 3 năm trước sự xin lỗi. Nếu là Bắc Thành nhân vật có máu mặt càng hẳn phải biết chớ chọc tiểu nhân vật là sẽ bị các ngươi một cái tát đập chết, nhưng đập trước khi chết tuyệt đối chửi đến ngươi não tụ huyết. Đây là xã hội pháp trị, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, nhiều nhất đem ngươi khai trừ rồi. Hiệu trưởng, khai trừ ta, cũng tốt, nhưng ta chắc chắn là Thiên Lan Cao Trung học viện sẽ phải hối hận, trước tiên các ngươi cần phải cho ta một cái công đạo là trường học lão sư âm thầm cấu kết với nhau hãm hại ta đã. Hiệu trưởng Thiên Lan Cao Trung bị Đường Long nói không lên lời, cuối cùng thở dài thò tay vào trong lòng ngực mình lấy ra một cái tinh trần ma khí có màu tím ném cho Đường Long, cậu không chút khách khí đưa tay bắt lấy không nhìn một chút cho vào trong túi. Được, nếu sự tình đến một bước này, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xử lý không tốt. Liền theo Mục Ninh Tuyết nói, nàng cùng ngươi ma pháp quyết đấu, ngươi thua rồi, cho Mục Trác Vân xin lỗi đến hắn hài lòng mới thôi, Mục Ninh Tuyết muốn thua. Đặng Khải, Ninh Tuyết làm sao có khả năng thất bại? Mục Trác Vân, ngươi cũng đừng phế nhiều lời như vậy, ngươi liền nói ngươi có dám hay không đi. Tôn nghiêm vật này không biết bởi vì bọn họ là đại thế gia liền càng cao quý hơn bao nhiêu, càng sẽ không nhân vì chính mình ra là lang bạt kỳ hồ nên ở bàn chân dưới, Mạc Phàm chỉ là một tiểu nhân vật trừng mắt tất báo tiểu nhân vật. Để hắn gia nhập Mục thị đó là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể sẽ không quên, 3 năm trước Mục Trác Vân đó phiên khác nào ép cầu như nhau, càng sẽ không quên nhớ Mục Hạ để nhà hắn lang bạt kỳ hồ, nếu như bởi vì Mục Trác Vân cho một cái đầu lâu chính mình liền hùng hục trở lại, vậy mình thật chính là cầu cùng Triệu Khôn Tam, Mục Bạch khác nhau ở chỗ nào? Cho tới mắng hắn, đúng là bình thường, 3 năm trước, mình mới 13 tuổi cũng dám chỉ vào Mục Trác Vân mắng hắn là một cái lão già khốn nạn, này sẽ hắn đều 16 chẳng lẽ còn sẽ sợ Mục Trác Vân? Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh, lời này ở Mạc Phàm nơi này không thích dùng, xà dám cắn hắn nhất định phải đem xà làm thành đồ chơi, khi ngươi đang bị người trong đôi mắt đã là một con giun dế thời điểm, ngươi chạy thế nào cũng chạy không thoát đó to lớn bàn chân. Trác Vân lão huynh, ý của ngươi thế nào? Đặng Khải, hiện tại nhưng là ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh lên tranh chấp cùng mắng chiến, thắng nếu có thể đem này có chút lúng túng cục diện truyền tới công chính ma pháp quyết đấu, đó là đương nhiên là tốt nhất, bằng không thật sự đem cái kia gọi Đường Long học sinh mời ra trường học này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, còn để trường học tổn thất một nhân tài có thể ở Thiên Lan ma pháp cao trung nắm lấy số 1 xem như là rất tốt mầm. Ta còn chỉ không được ngươi con vật nhỏ này rồi. Ninh Tuyết, việc này không cần ngươi đến. Mục Trác Vân, ta còn nuôi Vũ Ngang cùng ngươi tuổi so sánh, liền hắn đến cùng ngươi so với. Mục Trác Vân, Mục Ninh Tuyết khi nghe cha mình Mục Trác Vân nói cho Vũ Ngang ra đánh với Đường Long có điều muốn nói, nhưng Mục Trác Vân không cho nàng cơ hội xoay người nới với Đặng Khải. Đặng Khải, ta biết ngươi yêu thích chăm sóc tiểu bối, nhưng tiểu tử này đối với ta nói năng lỗ mãng ngươi cũng là nghe được, ta đã lui một bước để hắn cùng ta con nuôi Vũ Ngang tỉ thí. Thua, liền để tiểu tử này cho ta dập đầu xin lỗi đến hài lòng mới thôi, thắng, ta cho hắn chịu tội, 3 năm trước chuyện hư hỏng, ta Trác Vân vẫn đúng là không để ở trong lòng. Mục Trác Vân, Mục Bạch cùng Mục Hạ vừa nghe trên mặt đột nhiên có nụ cười. Phải biết Vũ Ngang con nuôi của Mục Trác Vân cũng là băng hệ ma pháp sư, hơn nữa băng hệ ma pháp cũng tu luyện tới cấp 2 rồi, cũng gần đạt tới ngưỡng cửa mà ai cũng ao ước là nhất hệ ma pháp cấp 3. Mục Trác Vân có lòng dạ đoán được Mục Ninh Tuyết sẽ bỗng nhiên đứng ra, kỳ thực hơn phân nửa là muốn giúp Đường Long này giải vây. Mục Trác Vân làm sao có khả năng dễ tha Đường Long, coi như Mục Ninh Tuyết một lòng muốn giúp hắn hóa giải vậy cũng tuyệt đối không thể nuốt xuống cơn giận này. Vũ Ngang là toàn bộ Mục thị thế gia tu luyện người điên, mọi người vừa nhắc tới người này đều không khỏi muốn cả người một trận rét run, nếu là do Vũ Ngang bỏ ra tay, bảo đảm để Mạc Phàm tiểu tử này bị chết đầy đủ thảm. Hiệp hội phép thuật quy định ma pháp quyết đấu song phương nhất định phải là mãn 18 tuổi. Vì lẽ đó chuyện này liền do ta Đặng Khải tới làm trọng tài, Đường Long cùng Vũ Ngang ở 18 tròn tuổi ngày đó tiến hành ma pháp quyết đấu. Đường Long, Mục Trác Vân lạnh rên một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. để ta cùng một cái nữ hài quyết đấu, vẫn còn có chút không hạ thủ được, thay cái nam cũng được, đánh cho hắn cha cũng không nhận ra. Mục Trác Vân nghe được Mạc Phàm Chính ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru, càng là tức giận trực thổi râu mép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ coi đi, 18 tuổi ma pháp quyết đấu, còn không cho ngươi thua cái thương tích đầy mình, tôn nghiêm mất hết, Mục Trác Vân nghĩ trong đầu. Hiệp hội phép thuật Liệp Giả Liên Minh, ma pháp trường học, những tổ chức này là toàn bộ vô điều kiện bảo vệ ma pháp học sinh, nhưng chỉ cần quá 18 tuổi, thành niên ma pháp sư nên vì là hành vi của bọn họ chân chính phụ trách. Mục Trác Vân hiện ở không có cần thiết cùng một cái 16 tuổi miệng tiện đứa nhỏ chấp nhặt, chừng 2 năm nữa, chờ hắn thành niên còn không đến để hắn chết đi sống lại. Mục Trác Vân đã tức giận đến rời đi, hiệu trưởng cùng mấy vị khác lãnh đạo tự nhiên bồi tiếp. Mục Ninh Tuyết ở lúc rời đi ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Mạc Phàm, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết đang giúp mình, do nàng đứng ra để giải quyết so với do Mục Trác Vân ra tay muốn khinh quá hơn nhiều, Mục Trác Vân loại này cấp bậc một khi động thủ nào sẽ đối với Mạc Phàm cùng gia đình của hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng tiếc ý nghĩ của nàng là bị phụ thân Mục Trác Vân cho nhìn thấu. Mục Trác Vân biết Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, cho nên trực tiếp thay đổi một người, để Mục Thị nổi danh nhất tu luyện người điên Vũ Ngang tới đối phó Đường Long. Vũ Ngang là đối với Mục Trác Vân nghe lời răm rắp, coi như để Vũ Ngang trực tiếp giết Đường Long, Vũ Ngang cũng không biết có một chút do dự. Mục Trác Vân không có lý do gì đối với một cái dám như vậy chửi mình con vật nhỏ lòng dạ mềm yếu, tạm thời để hắn ở trường học dễ chịu 2 năm, một tốt nghiệp có hắn đẹp đẽ, đối phó với Mục Thị, sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Cách chương.